Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tiên đế không phải thực nguyện ý nói chính mình từ trước sự tình. Chuyện cũ đã qua đi, làm sao cần nhắc lại đâu. Nhưng là hắn cũng không nghĩ làm Mộc Vũ mất mát. Kia Vũ Nhi muốn biết một ít cái gì đâu. Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên là muốn biết ngươi cùng quý phi chuyện xưa. Rốt cuộc tại như vậy một cái cực kỳ chú trọng thân phận đắt rẻ sang hèn thời đại. Quý phi nương nương có thể từ một cái nha hoàn biến thành quý phi cũng thật là một kiện thực truyền kỳ sự tình. Nhưng là Mộc Vũ trong lòng tưởng không dám trực tiếp nói ra. Nàng kiêu tiếu nói, cái gì đều có thể nha. Hoàng thượng sở hữu sự tình thần thiếp đều muốn biết. Trong lúc nhất thời trẫm còn không biết từ đâu mà nói lên. Cảnh tiên đế thật sự đã mau quên sự tình trước kia. Rất nhiều chuyện, hắn đã không nhớ rõ. Cũng không nghĩ nhớ rõ. Nơi nào có người sẽ chính mình nói chính mình quá vãng cấp người khác nghe đâu. Đương nhiên là có a, như thế nào không có đâu. Mộc Vũ bĩu môi, có chút không vui. Cả buổi mới phảng phất lui một bước. Như vậy đi, hoàng thượng nếu không nghĩ giảng chính mình sự tình cũng đúng. Kia hoàng thượng liền cùng thần thiếp giảng một giảng quý phi nương nương sự tình đi. Cảnh tiên đế khơi màu mày. A lăng, Mộc Vũ mi mắt cong cong gật gật đầu. Nàng chờ mong nhìn cảnh tiên đế. Ân ân, quý phi nương nương đối thần thiếp tốt như vậy. Thần thiếp thật sự không có gì báo đáp. Hoàng thượng nhiều cấp thần thiếp nói một chút quý phi sự tình đi. Như vậy thần thiếp cũng có thể nhiều hiểu biết nàng một chút. Dù sao nói lên quý phi nương nương sự tình liền không khả năng không cho tới chính ngươi trên người. Cho nên đều giống nhau a. A lăng người thực ôn hòa thiện lương. Nàng cũng mặc danh thích ngươi. Ngươi lỗ mãng. Tại hậu cung có nàng che chở ngươi trẫm cũng có thể yên tâm. Cảnh tiên đế có chút cảm khái nói. Hắn cũng không biết vì sao A lăng sẽ đối Vũ Nhi như vậy hảo. Hảo đến đem nàng trở thành thân muội muội giống nhau. Ở cảnh tiên đế nhận chi chung, quý phi tuy rằng dịu dàng hào phóng, nhưng cũng không phải cái gì thấy ai đều có thể đối nàng thập phần tốt tính tình. Mộc Vũ bĩu môi, cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên hoàng thượng vẫn là không có cùng thần thiếp nói quý phi nương nương sự tình a. Đừng tưởng rằng có thể tùy tiện nói một lời liền có lệ nàng. Nàng cái này thông minh đại não nhưng linh hoạt thật sự, cũng không phải là quang trường đẹp. Hảo, hiện tại nói, cảnh tiên đế thật sự lấy Mộc Vũ một chút biện pháp đều không có. Hắn sờ sờ Mộc Vũ đầu, thỏa hiệp nói, dù sao trẫm hiện tại cũng không vây, có thể cùng ngươi hảo hảo nói một câu. Mộc Vũ cười tủm tỉm nhìn cảnh tiên đế, ân ân ân ân, khiến cho chúng ta hôm nay hảo hảo thống khoái ngao một lần đêm đi. Đắp chăn thuần nói chuyện phiếm liêu một lần đi. Mộc Vũ bò lên trên giường. Tiếp đón cảnh tiên đế chạy nhanh đi lên. Tránh ở ấm áp dễ chịu trong chăn nói chuyện phiếm mới nhất có không khí đâu. Hoàng thượng mau lên đây nha. Đi lên rồi nói sau. Quảng cáo. Nói chuyện phiếm rốt cuộc ở cảnh tiên đế nằm ở trên giường lúc sau chính thức bắt đầu rồi. Cảnh tiên đế đem Mộc Vũ ôm vào trong ngực. Nó nói chuyện thực mau. Nói mấy câu liền khái quát rớt quý phi từ trước kia đến bây giờ sở hữu trải qua. A lăng ban đầu là trẫm tỷ nữ, sau lại trẫm sủng hạnh A lăng, thu nàng làm trẫm thị thiếp. Ở trong phủ thời điểm, bởi vì thân phận vấn đề, A lăng nàng đã nhận hết khổ sở, nhưng là tính tình lại cũng càng ma càng nhu hòa. Trẫm thực thích nàng ôn nhu, cho nên đăng cơ thời điểm mặc dù tất cả mọi người phản đối, trẫm cũng khăng khăng sách phong nàng vì quý phi. Mộc Vũ môi gắt gao nhấp lên, chậc chậc chậc. Hoàng thượng đại nhân a, hoàng thượng đại nhân, ngươi đây là trực tiếp đem thiên cấp liêu đã chết a. Ngày này một đại đoạn lời nói chính là một chút tinh túy đều không có cho tới a. Loại này nàng tùy tiện tìm cá nhân đều có thể hỏi thăm ra tới yêu cầu riêng làm ngươi tới nói sao? Liền không thể nói một chút có ý nghĩa. Tỷ như ngươi là như thế nào thu nàng làm thị thiếp? Lại tỷ như nói nàng rốt cuộc bị cái gì khổ? Lại tỉ như nói ngươi vì cái gì nhắc tới nàng thời điểm sẽ lâm vào hồi ức đâu. Cách chương.